Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thấy khó chịu trong người nên xin phép ở ngoài nghỉ ngơi chút rồi. Tô Tái Tái hờ hững đáp, nhưng Bạch Ngữ Dung nghe xong lại để lộ vẻ mặt quan tâm. Quản gia thấy không khỏe hả? Để chị ra ngoài xem sao. Dứt lời, cô ta đưa mắt nhìn về phía vợ chồng Hứa Tần Nhã và Bạch Văn Liên. Hứa Tần Nhã thấy vậy, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Ngữ Dung, con đi xem thử đi. Ngữ Dung rời đi cũng tiện cho hai người họ thăm dò Tô Tái Tái. Hứa Tần Nhã vừa nghĩa, vừa đánh mắt ra hiệu cho Bạch Văn Liên. Bạch Văn Liên ngay lập tức hiểu ý vợ, lặng lẽ gật nhẹ đầu. Sau đó quay sang dặn Bạch Ngữ Dung một câu, nhớ cẩn thận, rồi quay người bước sang một bên. Lấy ba nén nhang ra, trong lúc quay lưng về phía Tô Tái Tái, ông ta nhanh tay lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng được gấp lại thành hình tam giác. Lén lút đổ bột phấn được gói bên trong ra, bôi lên cây nhang, xong xuôi mới xoay người lại, hiền từ đưa nhang cho Tô Tái Tái, lại nói, tiểu tái, tới thắp nhang cho ông bà tổ tiên đi con. Tô Tái Tái đưa mắt nhìn thoáng qua chút cho tàn còn sót lại trên ngón tay Bạch Văn Liên. Rồi mới chịu nhận lấy cây nhang. Sau đó cô tiến lại gần ngọn nến đặt kế bên. Đốt nhang lên. CMV. Trong lư hương. Trong lúc cô thắp nhang, cả Hứa Tần Nhã lẫn Bạch Văn Liên vẫn luôn dán chặt mắt vào người cô. Đặc biệt là khi Tô Tái Tái cắm nhang xong, lui về sau vài bước, họ lập tức nhìn chằm chằm ba nén nhang vừa cắm, tập trung tinh thần chú ý hướng khói bốc lên. Thứ bột phấn kia là do cha Hứa đưa cho Hứa Tần Nhã. Chỉ cần bôi lên nhang thì có thể dựa vào hướng khói bốc lên để đoán xem người thắp nhang có năng lực đặc biệt gì không. Tiếc thay, làn khói tỏa ra từ nén nhang Tô Tái Tái vừa thắp vốn đang lượn lờ bay thẳng lên cao thì lại như bị gió thổi lung lay. Tức khắc gấp khúc ngả nghiêng không ra hình ra dạng gì nữa. Thấy vậy, mặt mày Bạch Văn Liên không kiềm được mà rúm díu lại. Nhưng xen lẫn lại là biểu cảm. Quả nhiên là vậy, khi ông ta quay lại nhìn Tô Tái Tái lần nữa, vẻ hiền từ ban nãy đã biến mất, trở thành lạnh như băng giống Hứa Tần Nhã. Được rồi, đã thắp nhang xong, chúng ta về đi thôi. Sau khi nhìn thấy kết quả, Hứa Tần Nhã xoay lưng, đi thẳng một nước ra ngoài, không thèm nhìn mặt Tô Tái Tái lấy một lần mà chỉ quay sang nói với chồng mình một câu. Sau đó còn bận tổ chức yến hội cho Ngữ Dung nữa đấy. Không thể chậm trễ được đâu. Bạch Văn Liên gật đầu lia lịa, thoáng dừng vài giây mới đưa mắt nhìn Tô Tái Tái, cất giọng bình thản, tiểu tái, họ của con, như bây giờ cũng rất tốt. Không đợi Bạch Văn Liên nói hết câu, Tô Tái Tái đã cắt ngang lời ông ta, sau đó im lặng một chốc rồi nói tiếp, để con nói với bà nội, thế cũng tốt. Bạch Văn Liên lại gật đầu, không nói thêm gì với cô nữa mà nhìn sang Hứa Tần Nhã. Anh còn chuyện gấp ở công ty, đi trước đây. Trước khi tới đây, hai vợ chồng đã ngầm bàn bạc xong rồi, nếu Tô Tái Tái có năng lực thật thì sẽ đồng ý để cô đổi lại thành họ Bạch, ngược lại, tránh để Ngữ Dung nghĩ quẩn. Họ sẽ bảo Tô Tái Tái giữ nguyên họ hiện tại, cùng lắm thì tìm đại một lý do nào đó như là đây là họ của người đã nuôi lớn con hãy giữ lại để không bao giờ quên ơn dưỡng dục của họ. Cho qua chuyện là xong, nhưng thật không ngờ họ còn chưa tìm được cớ thì Tô Tái Tái đã giành trước một bước. Xin giữ nguyên họ, trái lại khiến Bạch Văn Liên bỗng cảm thấy không vui. Cách chương.